Chương 68, Thu Phục. Sở Nguyên thật giống như là thần thoại bên trong, truyền lưu thánh hoàng một loại, hai tay mang theo giang sơn ý cảnh, hắn thân hình liên tục hay thay đổi, làm cho người ta cảm thụ không đến hắn chân chính vị trí, đồng thời hắn đột nhiên huy động nổi lên hắn hai đấm, mang theo một loại cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, hướng tới Hồng An Thông đó là thẳng vành quá khứ, mỗi một quyền đều có hủy diệt hết thể lực lượng, quả thực chính là khủng bố tới rồi, hắn liên tục quanh chín quyền, thật giống như là Đại Vũ Vương chín đỉnh định thần châu một loại, cái loại này khôn cùng quyền ý, căn bản không phải một loại người có khả năng nhận, cái loại này biển hơi thở, lại tới rồi một cái cực hạn, làm cho người ta lâm vào kinh cụ không thể không nói, giờ khắc này Sở Nguyên, thật sự là quá cường đại, quả thực chính là chiến thần chiếm được một loại bang bang bang bang. Sở Nguyên này chín quyền, một quyền mang theo một quyền, chút không có gì tạm dừng, chính là thẳng ngạnh ngạnh xuống dưới, làm cho người ta không khỏi lâm vào rung động, khoảnh khắc trong lúc đó khiến cho Hồng An Thông không khỏi liên tục bại lui, thân thể cũng không đoạn run rẩy đứng lên không có biện pháp. Sở Nguyên này chín quyền lực lượng, đã muốn là vượt quá một loại tưởng tượng, căn bản là làm cho người ta né tránh không được biển quyền ý, lại trong nháy mắt này, liền đã muốn là tới rồi, ngươi có thể tiếp ta tám quyền, coi như là cao thủ, xem ta cuối cùng một quyền, đóng đô Cửu Châu. Sở Nguyên thật không ngờ, này, Hồng An Thông, dĩ nhiên là liên tục tiếp được hắn tám quyền, trong lòng tuy rằng là cảm thấy một tia kinh ngạc, bất quá vẫn là không có gì dao động, cường đại khí chàng, tùy theo hoàn toàn bộc phát ra đến khoảnh khắc trong lúc đó, nhất sắc bén một quyền, liền đã muốn là lần thứ hai hoanh xuống dưới này một quyền lực lượng, so với chi lúc trước kia tám quyền càng thêm cường đại, thật giống như là tất cả lực lượng, đều hoàn toàn thêm vào ở tại trên người một loại, cái loại này khủng bố hơi thở, đã ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là tới rồi cực hạn cường đại bất khả tư nghị hủy diệt lực, thổi quét ở tại thiên địa bên trong kia mở mịt không khả chống lại uy áp, lại khiến cho bất luận kẻ nào cũng không từ lâm vào thần phục. Này một quyền uy năng, dĩ nhiên là như thế cường đại. Hồng An Thông ở liên tục tiếp được 8 quyền lúc sau, liền đã muốn là cảm giác được tinh bì lực tẫn, chưa từng có gặp nhiều như vậy quyền pháp, hồn nhiên không có gì chiêu thức, chỉ có rất nặng, ngưng thật quyền ý. Mang theo một loại tâm linh áp bách cơ hồ là làm cho hắn không thở nổi, phải biết rằng hắn dã tâm khả là không nhỏ, nếu muốn trở thành thiên hạ chủ nhân. Nhưng là, tại đây chân chính chín quyền dưới, cũng cảm thấy vô cùng cường đại áp bách, cái loại này rung động lực lượng, lại làm cho hắn không khỏi lâm vào kinh cụ tới rồi cực hạn, quả thực chính là không khả ngăn cản, hủy diệt khí thế, cũng tùy theo buộc phát ra đến bản giáo chủ như thế nào có thể cứ như vậy không công buông tha cho. Ta không cam lòng. Hồng An Thông cảm nhận được cái loại này biển quyền ý, nhất thời không khỏi giống giận đi lên, cường đại lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, thật giống như là hồi quang phản chiếu một loại, thực lực dĩ nhiên là ở càng tiến thêm một bước, cái loại này khủng bố lực lượng, cũng là tới rồi đột nhiên trong lúc đó, đó là mang theo một loại bất khả tư nghị hủy diệt chi thế, hướng tới Sở Nguyên phản kích lại đây. Này Hồng An Thông không hổ là cao thủ trong cao thủ, tại đây dạng nghịch cảnh dưới, thế nhưng còn có thể đủ hoàn toàn phản kích, quả thực chính là một cái kỳ tích. Hắn nếu là đối phó người bình thường mà nói, có lẽ sẽ có thể thành công, nhưng là hắn hiện tại đối mặt chính là Sở Nguyên, này thiên hạ vô địch Sở Nguyên, này cường đại nhất một quyền, cũng là tại đây một khắc hoàn toàn bộc phát ra đến ầm vang nhất thời, hai quyền lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa hủy diệt tiếng động, vô số khủng bố lực lượng, cũng nháy mắt đó là bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác. Sở Nguyên bị Hồng An Thông lúc này quang phản chiếu một quyền, cũng không từ bước lui. Mấy bước xa, có thể nhìn ra được đến này Hồng An Thông thực lực, là có cỡ nào cường đại rồi, mà kia Hồng An Thông, cuối cùng cũng thẳng bị đánh bay thân hình, thật giống như là biết tức giận bóng cao su một loại, nháy mắt làm khô quắt biết đi xuống. Đồng thời, vốn tỏa sáng tân xuân thân hình, cũng lần thứ hai là khôi phục nguyên lai bộ mặt, bất quá việc này cũng càng thêm xấu xí, nhưng mà này đã muốn là không có gì quan hệ, dù sao Hồng An Thông đã muốn hoàn toàn cút. Bị Sở Nguyên này chí cực nhất quyền thẳng đánh chết, không có là tốt chỉ hoãn. Này Hồng An Thông quả nhiên không phải là cùng tiểu, cuối cùng là đưa hắn đánh chết. Sở Nguyên không khỏi thật sâu hít vào một hơi, cố gắng khôi phục bị tiêu hao chân nguyên, vừa rồi kia chín quyền bộc phát ra tới lực lượng, thật sự là rất kinh người, nhưng là tương ứng đại giới cũng là kinh người. Khiến cho hắn hơi thở, đều hỗn loạn đi lên thật giống như là đốt khai nước sôi một loại, chung quanh tản mát ra thật lớn nóng nghị có thể tưởng tượng đi ra, như vậy cường đại lực lượng, căn bản là không phải một loại người có khả năng bằng được, như vậy tột cùng hơi thở, lại khủng bố tới rồi cực hạn. Chúc mừng vương gia, đánh chết thần long giáo. Một bên thần long giáo mọi người nhìn thấy Sở Nguyên đại triển thần uy, kia kinh thiên chính quyền, quả thực chính là nghe rợn cả người, cái loại này khủng bố quyền ý, lại làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cho dù là cường đại như Hồng An Thông như vậy cao thủ, cũng là chút không ngoại hoàn toàn đánh bại đối mặt như vậy cường đại đối thủ. Nhâm là ai đô hội nhịn không được lâm vào kinh cụ bọn họ ở ngắn ngủn sướng sốt thần trong lúc đó, đó là khôi phục bình tĩnh, không khỏi lần. Thứ hai quỳ rạp xuống đất thượng, hướng Sở Nguyên chân chính thần phục. Bọn họ tuy rằng là thần long giáo người, nhưng là đại bộ phận đều là bị cáo chế trụ. Hơn nữa gần nhất mấy năm nay, Hồng An Thông đối với giáo trung đệ tử, lại càng phát ra không tốt, khiến cho hắn đã sớm là nội bộ lục đủ. Như không phải Hồng An Thông thực lực kinh thiên mà nói, đã sớm bị mặt khác người đánh chết. Tốt lắm, các ngươi đã muốn thần phục bổn vương, như vậy liền đem thần long giáo người nhất tịnh thu nạp, sau đó ra xà đảo, hướng ra phía ngoài diện quân sư đưa tin hợp nhất, bổn vương còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Các ngươi khả là rõ ràng Sở Nguyên nhìn thấy quỳ rạp xuống đất thượng thần long giáo mọi người, không khỏi phát ra lạnh lùng thanh âm đạo. Thật giống như là bất cận nhân tình cao thủ một loại, nhưng là cái loại này không có thể tưởng tượng tượng khí tràng, cũng làm cho người ta một loại rung động tới rồi cực hạn cảm giác thuộc hạ, hết thể nghe vương gia phân phó này đó thần long giáo người, không dám có chút dị tâm, đều đạo. Sở Nguyên gật gật đầu, xoát một chút, đó là biến mất không thấy, lập tức xuất hiện ở tại xà đảo bên ngoài, dù sao Long Nhi còn có là thủ thánh nữ đã sớm đang chờ đợi chính mình.